Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Cố nhân. Trong đại lao dị thường âm trầm có u ám, chỉ có chút ít mấy cái chậu than đang phát tán ra ánh lửa. Tần Nguyệt Sinh từ duy nhất một cái thông đạo đi vào. Bên cạnh phòng giam bên trong lập tức liền có đại lượng cánh tay từ nhà tù bên trong duỗi ra, giãy giụa ý đồ bắt lấy Tần Nguyệt Sinh thân thể. Nhưng lúc trước thiên lao tại xây dựng lúc đã sớm đã cân nhắc đến điểm ấy. Tất nhiên là không có khả năng để bọn hắn có đầy đủ khoảng cách có thể bắt lấy đi ngang qua người. Cứu mạng a, ta là oan uổng. Đại nhân, ta oan uổng a, oan uổng a. Tần Nguyệt Sinh khẽ quét mà qua, cũng không có đối bất luận cái gì một người tỏ vẻ ra là để ý. Trực tiếp đi đến nha dịch nghỉ ngơi địa phương, lúc này đang có mấy tên nha dịch tại bên cạnh bàn trò chuyện thiên nhàn đàm. Trên bàn đặt vào một đĩa củ lạc cùng một đĩa thức nhắm. Đừng hàn huyên, mau đem Tần đại nhân bắt được cái này trọng phạm cho nhốt lại. Xương tỳ bà vòng, xương sống lưng vòng. Có thể lên đều cho lên. Mang Tần Nguyệt Sinh tiến đến nha dịch lập tức hô ra lệnh một tiếng, những cái kia nha dịch lập tức hành động. Khi bọn hắn nhìn thấy cái kia hói đầu người lúc, trên mặt cũng nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này trọng phạm nhìn xem không quá giống là người a. Bất quá bọn hắn cũng không hỏi nhiều, có một số việc không phải bọn hắn loại này tiểu lâu la có thể biết đến. Một mực án chiếu lấy phía trên chỉ thị làm là được rồi. Nhàn rỗi vô sự, Tần Nguyệt Sinh liền tại trọng phạm giam giữ khu vực bên trong đi dạo. Cùng bên ngoài những cái kia hình số xung khắc so, nơi này trọng phạm lại là yên tĩnh rất nhiều. Có người đi qua bọn hắn ngay cả đầu đều không nâng lên nhìn lên một cái. Tương đương tĩnh mịch, tựa như là cả người đã tuyệt vọng đồng dạng. Đột nhiên, Tần Nguyệt Sinh tại một gian phòng giam bên trong nhìn đến một cái có chút thân ảnh quen thuộc. Lại là Cầu Phúc Tiết ngày đó ban đêm, trên đường phố dùng cung tên tập kích hắn kia người. Lúc này Lý Thiên Nhạc ngồi xếp bằng trong góc, xương tỳ bà chỗ hai đầu xiềng xích có thể thấy rõ ràng. Là ngươi a, không nghĩ tới ngươi còn sống. Tần Nguyệt Sinh cảm khái nói, nghe được Tần Nguyệt Sinh thanh âm. Lý Thiên Nhạc lập tức liền ngẩng đầu lên. Mấy ngày qua, hắn lại là trở nên tiều tụy rất nhiều. Trên mặt tất cả đều là râu ria, thậm chí mắt quầng thâm còn rất nặng. Là ngươi? Lý Thiên Nhạc chần chờ một chút, bất quá rốt cục vẫn là đem Tần Nguyệt Sinh cho phân biệt ra. Không biết vì cái gì, hắn chỉ cảm giác gia hỏa này tựa hồ cùng mình lần trước nhìn thấy hắn lúc tướng mạo và khí chất đều có chút không giống nhau lắm. Giống như trở nên càng thêm anh tuấn lỗi lạc. Ngươi đem ta biến thành dạng này, nếu là ta sư phụ biết, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Thiên Nhạc lạnh giọng nói. Tần Nguyệt Sinh, ngươi sư phụ là ai? Quá Giang Long Vương Mãnh. Vương Mãnh? Tần Nguyệt Sinh suy tư. Ồ, cái thằng này giống như chính là trước đó xông vào Tần phủ bên trong hủy đi Tần Nguyệt Sinh nhà cái kia đại hán. Nghĩ đến cái này, Tần Nguyệt Sinh cười, hắn đại lực kim cương trưởng còn không sai, rất thích hợp ta, bất quá cái khác liền bình thường. Lý Thiên Nhạc nháy mắt biến sắc, đại lực kim cương trưởng thế nhưng là Vương Mãnh át chủ bài, người bình thường không có khả năng biết. Vương Mãnh tuyệt đối là cùng Tần Nguyệt Sinh giao thủ qua, còn bị làm cho sử dụng ra đại lực kim cương trưởng. Tần Nguyệt Sinh mới có thể biết được, kia Tần Nguyệt Sinh dưới mắt còn êm đẹp đứng tại nơi này, chẳng phải là liền nói rõ, không có khả năng, ta sư phụ hắn chính là ngoại rèn viên mãn, chỉ kém một bước liền có thể trở thành nội lực cảnh cao thủ. Hắn làm sao lại thua với ngươi? Nhìn xem Lý Thiên Nhạc mặt mũi tràn đầy rung động, cùng một mặt khó có thể tin biểu lộ, Tần Nguyệt Sinh cười không nói, trực tiếp liền đi xa. Lý Thiên Nhạc liền vội vàng đứng lên hô, ngươi hồi đến, ngươi trở lại cho ta. Ta sư phụ hắn đến cùng thế nào? Không người đáp lại. Thành Thanh Dương, nơi nào đó không người ở lại trạch viện. Mấy đạo thân ảnh từ tứ phía bát phương nhảy vào trong viện. Cuối cùng tại trong hoa viên đứng thành một vòng tròn. Lão tứ tại sao không có đến? Bình thường hắn tới không đều là nhanh nhất à? Một cóc đầu còng xuống nửa người quái hỏi. Không biết, một tên khác chỗ mông đít sinh trưởng một đầu màu đen xương khoan nam nhân lắc đầu. Được rồi, trước mặc kệ hắn, ta trước đó đề nghị các ngươi cân nhắc thế nào. Chúng ta chậm chạp tìm không thấy phong ấn đại quỷ tôn nhóm địa phương. Dạng này chờ đợi không phải chuyện gì. Khi tất yếu kỳ dùng tất yếu thủ đoạn, ta cảm thấy tại nơi đây tản ôn dịch là cái rất tốt biện pháp. Thế nhưng là tiên sinh bên kia, hắn thế nhưng là không biết chuyện này, mà lại hắn cũng một mực không cho phép chúng ta xông ra nhiễu loạn lớn. Chúng ta nghe từ mệnh, lệnh của hắn đều bao lâu, đến bây giờ nhìn thấy phong ấn chi địa sao? Các ngươi chờ ở, ta nhưng không chờ được, quyết định nhanh một chút, các ngươi nam tài nếu là không cùng ta hợp tay, đến thời điểm đại quỷ tôn một khi xuất thế. Chúng ta năm ôn có tư cách tiếp dẫn 10 vị đại quỷ tôn. Nói chuyện tên này quỷ tộc người khoác áo, choàng, hai tay đỏ bừng, đồng thời tản ra mắt trần có thể thấy màu đỏ hơi nước. Dưới chân hắn, rõ ràng còn xanh tươi ướt át thực vật trực tiếp bắt đầu khô héo. Người thật sự là khẩu vị thật là lớn a. Hỏa ôn, đột nhiên. Một cái giễu cợt thanh âm từ chỗ cao truyền đến, mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp dưới ánh trăng, Âu Dương Hạo Thần chính ôm ngực đứng lặng tại trên nóc nhà. Hai mắt nhìn xuống mọi người, tiên sinh, mọi người không khỏi nhao nhao trong lòng chấn động, lại là không nghĩ tới Âu Dương Hạo Thần sẽ xuất hiện tại nơi này. Mà vừa mới cuối cùng phát biểu hỏa ôn trên mặt lập tức liền rịn ra mồ hôi lạnh. Các người có nghĩ qua một khi náo ra ôn dịch, sẽ khiến dạng gì hậu quả sao? Nhân tộc bên kia cũng không phải không có cao thủ. Âu Dương Hạo Thần trong hai mắt sáng lên một đạo lục quang, chán trung tâm con kia con mắt càng là sáng giống như dạ minh châu. Hỏa ôn, nhìn ngươi đối ta đã bất mãn rất lâu a. Tiên sinh, ta chỉ là đối với hiện tại chờ đợi cảm giác đến chán ghét. Chỉ cần chúng ta khuếch tán ra một trận ôn dịch, lại khống chế nơi đây nhân tộc trở thành hành thi cho chúng ta đào sâu ba thước. Không sợ tìm không thấy phong ấn chỗ, đối mặt với Âu Dương Hạo Thần tam nhãn nhìn chăm chú. Hỏa ôn không sợ hãi chút nào đáp lại nói. Không được, Âu Dương Hạo Thần âm thanh lạnh lùng nói. Không có đồng ý của ta, các ngươi cho ta yên lặng giấu ở thành Thanh Dương bên trong là được. Cái khác không cần các ngươi làm. Nam Ôn cả giận nói, chúng ta tại sao phải nghe theo sắp xếp của ngươi? Lần này đại quỷ tôn khí tức tiết lộ, ở đây cái nào không phải mình đi tìm tới, có liên quan gì tới ngươi? Âu Dương Hạo Thần, chỉ bằng ta tại nơi đây đã cắm rễ hơn 10 năm. Các ngươi xâm nhập ta lãnh địa, tự nhiên được về ta quản thúc. Hỏa ôn bỗng nhiên bạo khởi, trên thân áo choàng nháy mắt tại bóng đêm ở trong tự đốt. Chỉ gặp hắn song trưởng vung lên, hai đạo hỏa hồng gợn sóng lập tức liền hướng phía Âu Dương Hạo Thần bay đi. Bốn phía quỷ tộc nhao nhao biểu lộ biến đổi, lại là không nghĩ tới hỏa ôn cũng dám đối Âu Dương Hạo Thần động thủ. Hiu. Đột nhiên, hết thảy tiến vào Âu Dương Hạo Thần bên người gợn sóng tất cả đều chậm chạp xuống tới. Tựa như là thời gian bị thả chậm mấy lần đồng dạng. Đừng nói là Âu Dương Hạo Thần, dù là thay cái phổ thông bách tính tới, cũng có thể dễ dàng né tránh ra gợn sóng công kích. Chỉ bằng ngươi cũng muốn đối địch với ta, Âu Dương Hạo Thần chán trung tâm viên kia con mắt, đang phát ra quỷ dị quang mang. Rất hiển nhiên dưới mắt loại tình huống này cùng hắn viên kia con mắt có quan hệ. Tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, Âu Dương Hạo Thần trực tiếp vung tay lên một cái. tất cả gợn sóng nhau nhau giống như tiến vào vòng xoáy ở trong. Tại hắn trong tay hội tụ thành một viên hỏa hồng viên cầu. Đã không nguyện ý phục quản, vậy ngươi cũng không cần thiết lại tại thành Thanh Dương bên trong tồn tại. Âu Dương Hạo Thần trực tiếp nắm lấy hỏa cầu hướng hỏa ôn nhảy tới. Tốc độ kia nhanh chóng, tựa như là một dòng lũ lớn. Trong chớp mắt liền đã đi vào hỏa ôn trước mặt. Oanh, hỏa ôn hai tay giơ lên, cùng Âu Dương Hạo Thần nắm lấy hỏa cầu trùng điệp đụng vào nhau. Nháy mắt trên cánh tay của hắn liền hiện lên đại lượng bong bóng. Đồng thời liên tiếp nổ tung, nổ ra đại lượng huyết thủy. Không nên ép ta, hỏa ôn hai mắt đỏ bừng nhìn xem Âu Dương Hạo Thần. Thân thể của hắn lấy nhanh chóng tốc độ nâng lên, tựa như là một con xung khí khí cầu. Xung quanh mấy cái quỷ tộc nhìn lập tức khiếp sợ hô. Hỏa ôn ngươi điên rồi. Âu Dương Hạo Thần ánh mắt lạnh lẽo, trong miệng lưỡi dài nháy mắt đâm ra, đâm vào đến đối phương thể nội, liền thấy đại lượng nóng hổi huyết dịch bị Âu Dương Hạo Thần lưỡi dài giống như là ống hút toàn. Bộ hút vào trong miệng, hắn đầu lưỡi vậy mà là trống rỗng, hỏa ân thân thể cũng không kịp trống đến cực hạn, liền bị Âu Dương Hạo Thần cho ngăn chặn lại bành trướng xu thế. Đồng thời Âu Dương Hạo Thần trên đầu lưỡi còn có một tầng chất lỏng màu tím rót vào hỏa ôn thể nội. Lập tức liền để thân thể của hắn bắt đầu từ đỏ chuyển từ. Toàn bộ thân thể đều tê dại. Ngươi, hỏa ôn quá sợ hãi. Bạch, tiếp theo hơi thở, Âu Dương Hạo Thần đầu lưỡi đã từ đầu của hắn bên trong xuyên thủng mà ra. Lại là ngay cả đầu óc đều đã bị Âu Dương Hạo Thần cho xoắn nát. Toàn trường tĩnh mịch, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa ôn thân thể bị Âu Dương Hạo Thần từng khối ăn cửa vào bên trong. Nuốt vào trong bụng, nhớ kỹ, nơi này là ta địa bàn. Các ngươi bất luận kẻ nào không có ta cho phép, đều không thể tại nơi này phá hư. Không phải ta sẽ cao hơn nhân tộc tay còn phải sớm hơn giết chết các ngươi. Chỉ cần các ngươi nghe ta mệnh lệnh, tiếp dẫn đại quỷ tôn. Tất cả mọi người có phần. Âu Dương Hạo Thần tam nhãn sâu kín nhìn xem bốn phía quỷ tộc. Vâng, tiên sinh nói rất đúng. Ta khẳng định nghe theo tiên sinh mệnh lệnh. Ta cũng vậy, ta cũng thế. Tại Âu Dương Hạo Thần giết gà dọa khỉ phía dưới. Bốn ôn năm tay nhau nhau gật đầu đáp. Thu hồi lưỡi dài, Âu Dương Hạo Thần không nói một lời liền đi ra sân nhỏ. Lưu lại một viện không lời quỷ tộc. Tại Tần Nguyệt Sinh để người đi trình ra phủ trạch thông chi một chút. Rất nhanh Tả Tông Hạo liền dẫn hai tên mộc thiềm quan viên chạy về. Bắt đến quỷ tộc liền mang ý nghĩa có thể từ hắn trong miệng ép hỏi ra cái khác quỷ tộc hạ lạc. Cái này thế nhưng là một cái to lớn đột phá khẩu. Kia quỷ tộc ở đâu? Đi vào đại đường Tả Tông Hạo trực tiếp hỏi. Tần Nguyệt Sinh bản đang uống nước, lập tức đứng dậy, đã bị bắt giữ trong đại lão. Đại nhân tùy thời có thể đi thẩm vấn. Bất quá ta trước đó chỗ hắn giao thủ thời điểm, cái kia quỷ tộc đều không nói tiếng người. Lần này làm không tệ. Tả Tông Hạo gật gật đầu, lập tức liền hướng phía đại lao vị trí tiến đến. Đã Tả Tông Hạo tiếp nhận. Kia nơi đây tự nhiên là không có Tần Nguyệt Sinh chuyện gì. Hắn liền không còn lưu lại tại trong nha môn, dự định trở về Tần phủ. Vừa đi ra nha môn đại môn, liền gặp mấy tên đạo sĩ đang đứng ở ngoài cửa, cùng thủ vệ nha dịch tại thương lượng lấy cái gì đồ vật. Trong đó một người Tần Nguyệt Sinh còn nhận biết, chính là trước đó bị Tần Phong mời đến trong nhà làm khách. Mình còn thuận hắn một bản Dưỡng Nguyên Công, Thanh Phong đạo sĩ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.